Trạc Chi, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, điều kiện đường xá tốt. Xe của Trình Trạc đi trên đường cao tốc từ làng đại học. Sau bữa tối với Mạnh Thính Chi, Từ Cách gửi bài 8 cái trên WeChat đã thôi thúc anh đến TLU. Không biết có phải là do cô gái vừa gặp mặt hay không? Trình Trạc bước vào quán ba tiếng trống kim loại reo hò. Nghiêng đầu tránh chuỗi hạt màu xanh lam bên cạnh cầu thang. Ánh đèn chiếu vào lộng lẫy. Nhìn thẳng tắp tối tăm. Có chút giống cô gái kia. Từ Cách đưa chiếc cốc trên cao chào anh. Có mười mấy người trong phòng. Với nhiều khuôn mặt. Trên sân khấu tròn có một DJ váy ngắn đang nhảy. Ghế sofa đơn được nhường lại. Trình Trạc ngồi xuống. Cúi người về phía trước. Cầm một ly ngắn. Người phụ nữ bên cạnh khéo léo thêm đá và rượu. Trình Trạc nhấp một ngụm rượu đá. Ngậm trong cổ họng 3 giây rồi nuốt xuống. Trà lúa mạch thực sự khó uống. Có dư vị đắng. Không biết làm thế nào mà Mạnh Thính Chi trong bữa ăn lại uống nhiều cốc lớn như vậy. Từ Cách nghiêng chân. Kẹp điếu thuốc trên tay vịn ghế sofa. Tìm thú vui hỏi. Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Nói đi là đi. Người phụ nữ đó chọc cậu sao? Trong những năm anh du học, câu lạc bộ siêu xe trực tiếp hơn thế này. Trình Trạc đã quen với thái độ không háo hức cũng không bài xích. Anh thích nghi với nhóm rất tốt, nhưng hiếm khi hòa nhập. Tối hôm qua cũng là nhớ đến chiếc bật lửa. Sau khi trở về Trung Quốc, anh bận việc gia đình. Ít xuất hiện và cũng không phải là gương mặt quen thuộc trong trò chơi của Từ Cách. Câu giới thiệu ngắn gọn, bạn từ nhỏ, của Từ Cách cũng đủ để người khác đoán ra lai lịch của Trình Trạc. Đêm qua một người phụ nữ đến gặp anh, Trình Trạc nghiêng đầu chán nản không cho người phụ nữ châm thuốc. Phụ nữ trong hộp đêm có cách dỗ dành đàn ông, nhưng Trình Trạc cố tình không ăn, trong lòng có chút chán ghét, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống của anh thấm đẫm cái lạnh. Khiến đối phương sợ hãi rút lui. Anh đi ra ngoài hút thuốc. Ném xuống cả trò chơi. Những người đó hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Từ Cách vẫn là giọng điệu quái dị như cũ. Tiếng người chuyện ma quỷ đều có thể nói. Tôi đã nói các người đừng chọc cậu ta. Một hai chen lấn bước đến. Cô không nên đến chỗ tôi nói đâu. Đắc tội tổ tông kia làm gì. Tôi lại đến dỗ nửa ngày. Gió đêm ngoài trời khá hanh khô. Trình Trạc một bên hít thuốc nhà khoi ya. Nhìn chiếc bật lửa trên tay. Anh bỗng nhiên nghĩ đây là của Từ Cách. Chiếc của anh đã mất cách đây nửa tháng. Anh trơ mắt nhìn nó bị mất. Bị một cô nương buộc tóc đuôi ngựa lấy vào túi. Anh lúc ấy đang hút điếu thuốc. Vốn dĩ đang nhắc nhở cô đã lấy sai rồi. Nhưng khi thấy cô hơi run lên. Anh mới nhận ra là cố ý, một người không hiểu tình cảm là khá chính xác trong những năm gần đây. Anh nghĩ đến cái cổ trắng nõn bị tuột khỏi đầu tóc dưới nắng Phật chùa. Nhẹ sặc hơi thuốc lá. Bả vai run lên vài cái. Khi đó nhặt được thỏi son đó là do cố ý, không biết từ đâu ý xấu. Nhất thời hứng khởi liền muốn dọa cô. Cô thực sự hoảng sợ. Anh lại đặt thỏi son vào lòng bàn tay rồi đưa cho cô. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lông mi vỗ cực nhanh. Giống như một con thỏ sợ hãi đang nhanh chóng điều chỉnh hơi thở. Sau khi ở nước ngoài một thời gian dài. Sẽ so sánh mọi thứ trong tiềm thức sau khi trở về. Người thông minh lộ ra sự vùng về. Anh vẫn chưa gặp qua. Đã gần 12 giờ tối. Ánh đèn bên ngoài quán bar TLU ồn ào. Tiếng xe thể thao gầm rú ra vào. Khu vui chơi giải trí của đường Cẩm Lâm về đêm xa hoa trụy lạc. Khiến cả mái vòm một làn khói xám. Cả con phố chật ních người từ trong ra ngoài. Trên mặt tất cả đều viết vẻ tìm kiếm niềm vui. Nhưng trông họ lại hoang tàn như những xác chết đi lại thành từng nhóm 3 hay 5 người. Anh hồi thần một lúc. Dập tắt khói rồi gọi điện thoại đi ra ngoài. Trưởng khoa Thẩm, gần đây tôi có nhận được một ít bức tranh. Muốn mượn người phiên dịch. Khoảng trưa ngày hôm sau, Trình Trạc rời giường, trong điện thoại hiện ra một dãy số trong tin nhắn mới. Sau đó là dòng chữ Mạnh Thính Chi. Từ cách chạm vào cốc của Trình Trạc, biết anh không phải loại người chạy mặn không kỵ người. Còn nói đùa rằng tầm nhìn của anh quá cao. Chẳng được bao lâu, chủ đề này đột nhiên chuyển đến với Triệu Uẩn. Đó là Trình Trạc năm trước trở về từ nước ở ngoại ô thành phố bị tai nạn ô tô. Tiểu Hoa Đán nổi tiếng ngồi bên cạnh ghế lái. Tôi đã nhìn thấy cô trong một sự kiện offline của một thương hiệu đồng hồ vào tuần trước. Còn nói bóng nói gió hỏi thăm cậu. Đã nửa năm rồi, đủ si tình. Từ cách nói, Trình Trạc không trả lời. Nếu một người phụ nữ say mê anh phải đáp lại, thì anh không nên làm gì khác. Bận rộn đáp ứng mỗi ngày. Từ cách bỗng nhiên bát quái. Hạ giọng, cậu không thích cô, có phải hay không là vì Kiều Lạc? Bọn họ là phụ nữ. Chúng ta đừng trộn lẫn vào. Những sao nữ này trong làng giải trí chẳng phải cứ xé tới xé lui sao? Cái này cậu cũng đã nuông chiều Kiều Lạc. Quá mức đi. Trình Trạc không trả lời câu hỏi. Không bình luận về hai ngôi sao nữ cường thịnh mà từ cách nói. Những người xung quanh tò mò đến mức tưởng như đang làm việc riêng. Nhưng thật ra họ vẫn luôn dựng lỗ tai. Muốn nghe Trình Trạc sẽ bảo vệ ai. Nhưng hành động của Trình Trạc luôn gây bất ngờ. Anh lấy trong túi ra một chiếc bật lửa. Ném cho từ cách, đầy khí thế, nhìn chiếc bật lửa, chủ đề này đã đi chệch hướng. Từ cách thắc mắc, không phải nói bị mất à? Tìm lại được, còn muốn đưa cậu, Mạnh Thính Chi chờ anh thổi khí chiếc bật lửa. Đợi suốt cả tuần, ngày hôm đó cũng thật xấu hổ. Cô vừa hoàn thành bài kiểm tra lịch sử nghệ thuật phương Tây vào buổi sáng. Cô đến phòng vẽ tranh lấy đồ. Chu Du bảo hoa tai của cô bị mất trong phòng. Mạnh Thính Chi hỗ trợ tìm được. Sau đó cõng chiếc ống sơn trên lưng bước ra khỏi tòa nhà nghệ thuật. Dự định đi đến nhà ăn để giải quyết cơm trưa. Mẹ cô gọi điện đến nói cây sơn trà ở nhà đã chín rồi. Mạnh Thính Chi quê ở thành phố Tô Châu. Sống ở phía nam thành phố. Từ trường Đại học Tô Châu về nhà chỉ mất hơn 1 giờ tàu điện ngầm. Mấy ngày nay đều là thi, con không có thời gian trở về. Được rồi, mẹ sẽ gửi cho con. Con đến lúc đó nhanh nhận lấy. Đừng có che đậy ở trung tâm cấp tốc đấy. Mạnh Thính Chi không chút nghĩ ngợi. Không cần, cô nghi ngờ là thứ mà nhà cô trồng không phải cây sơn tra, mà là trường sinh bất lão. Mẹ cô 1-2 phải gửi, để cô chia cho bạn cùng phòng nếm thử. Trong siêu thị của trường học có bán mà. Mẹ đừng gửi. Nguyễn Mỹ Vân là một phụ huynh điển hình không thể nói mấy câu là có thể cất cao giọng. Mạnh Thính Chi rất có dự kiến mà đưa điện thoại ra khỏi tai. Như cũ đề. Si, Ben vẫn không giảm. Làm sao có thể giống được. Đồ bán trong siêu thị chín bằng thuốc trừ sâu. Không tốt cho sức khỏe. Con không được mua những thứ đó để ăn. Mẹ đã nói với con, nếu ăn nhiều sớm muộn sẽ sinh bệnh. Mạnh Thính Chi qua loa vài câu. Cúp điện thoại, không quá nữa phút điện thoại lại reo lên. Một người quá mức cường thế không thể từ chối được. Đã quen với tính khí độc đoán của Nguyễn Mỹ Vân bao nhiêu năm rồi. Nhưng Mạnh Thính Chi lại bị mẹ cô làm cho phát cáu không thôi. Thanh âm không kiên nhẫn mà cao hơn một tí. Sơn trà nhà chúng ta có vị chua. Năm ngoái, bạn cùng phòng của con đã nói chua và không thích ăn. Mẹ có thể đừng lo lắng nữa được không? Đầu bên kia điện thoại im lặng trong 2 giây. Chợt truyền đến có tiếng cười trầm nhẹ. Cái gì sơn trà? Mạnh Thính Chi nhìn vào điện báo hiện Trình Trạc. Người lập tức giống như một quả bóng bay vừa bị đâm thủng. Điện thoại chậm rãi truyền đến bên tai. Mạnh Thính Chi con ngươi ngưng trệ, nhìn về một điểm hư vô nhất định. Trình Trạc, thanh âm kia hỏi, em còn muốn bật lửa không? Cách chương.